Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1007, quét ngang tàng bảo các. Góc truyện audio.com. Từ tiên vương điện lúc đi ra, Bình Hoa cùng Thạch sư tử đều không thấy. Hẳn là đã đưa đi thần ma học viện. Bất quá kỳ quái là, phía trước thả ở trong đại điện còn lại trang sức phẩm cũng không biết đi đâu. Long Tường cùng trai tế nói thầm. Đoán chừng là sợ viện trưởng lại coi trọng cái gì. Tiên vương điện nhanh chóng cho thu lại a, viện trưởng cũng là tàn nhẫn. Bình Hoa cũng không buông tha. Quả thực làm người ta sợ. Xác thực, xem Mạc Bắc biểu tình cũng biết hắn có bao nhiêu nhức nhối. Để người ta trấn trạch thạch sư tử đều dọn đi. Viện trưởng không hổ là viện trưởng. Người bình thường thật làm không được a, lần này thật là mặt dài a. Còn không có gặp qua chúng tiên các đối với nhà ai học viện như thế ăn nói khép nép quá. Không bao lâu, đám người về tới Hồn Vũ Điện. Chúng tiên các tự mình tuyên bố. Hồn Vũ Điện bởi vì trục trặc, cần bỏ dở lần này chắc thí. Mà xem như bồi thường. Chúng tiên các cực kỳ phóng khoáng, đem vô danh thành tích coi là làm thông quan Hồn Vũ Điện. Còn như gấp ba thưởng cho thì không có nói rõ. Chúng tiên các đem chính mình nói rất đại độ, cố ý không đề cập tới lục thần thực lực. Bất quá lục thần đối với mấy cái này cũng không lưu ý. Ngược lại thưởng cho tới tay là được. Người khác tán thành không đồng ý thực lực của hắn, hắn cũng không quan tâm. Bọn họ muốn chính là một danh tiếng. Vậy cho bọn hắn được rồi. Không ảnh hưởng hắn cầm thưởng cho là tốt rồi. Mạc Bắc lại tự mình mang lục thần đi trước Hồn Vũ Điện đối ứng tàng bảo các. Trực tiếp bước trên tầng thứ 9. Vô danh, bên tay trái là học viện thưởng cho. Bình thường mà nói, người có thể tùy ý lựa chọn sử dụng 3 cái thưởng cho. Bất quá nếu là gấp 3 thưởng cho, như vậy ngươi liền chọn 9 cái. Bên tay phải là một người thưởng cho. Bình thường là tuyển trạch nhất kiện. Ngươi chọn 3 cái. Lục thần khẽ nhíu mày. Cứ như vậy thiếu sao? Mạc Bắc mỉm cười. Ngươi muốn nhiều. Mấy tầng trước thưởng cho mới. Chỉ có. Gọi nhiều. Nhưng là 9 tầng thưởng cho đều là cực phẩm A. Loại cấp bậc này bảo vật. Chúng ta chúng tiên các cũng không còn giàu có đến tùy tiện cho trình độ. Quảng cáo, ngươi yên tâm đi, loại sự tình này chúng ta là sẽ không lừa gạt ngươi. Sau đó ngươi còn cần phơi bày một ít lấy được thưởng cho. À hát, ngươi biểu diễn một phần thưởng cho là tốt rồi. Gấp ba tưởng thưởng sự tình. Mong rằng ngươi không muốn truyền đi. Nếu còn muốn biểu diễn phần thưởng, lục thần cũng không sợ bọn họ gian lận. Gật gật đầu nói. Ta đây trước chọn học viện thưởng cho A. Tốt, ta mang ngươi đi vào. Hai người trước đi vào học viện thưởng cho khu. Vừa đến học viện thưởng cho khu. Lục thần liền bị nơi này bảo vật hấp dẫn. Nơi này bảo vật dường như cũng không nhiều. Lẫn nhau giữa khoảng cách rất lớn. Mỗi một món bảo vật đều bị tỉ mỉ trưng bày ở chuyên môn biểu diễn quầy hàng. Bảo vật đều hơi hiện lên quang mang. Nhìn một cái liền biết không phải là vật phàm. Lục thần thấy được từng bộ kiếm. Đi lên kiểm tra trước. Bộ này sáo kiếm trước có một hàng cực kỳ ngắn gọn nói rõ. Lăng tiêu tử quang sáo kiếm. 27 thanh. Bán thần khí. Chủ quang nguyên tố. Bán thần khí. Lục thần trợn to hai mắt. Bộ này sáo kiếm phẩm chất. Sợ rằng thấp nhất cũng có thể đạt được ngân đàm cấp bậc. Hắn vừa nhìn về phía mấy cái khác triển lãm đài, lôi thần bộ áo giáp. 5 cái, bán thần khí, toàn bộ phòng ngự, nhục thân giảm tổn thương. Mạc Bắc, nếu như ta chọn bộ này lôi thần bộ áo giáp, là một lần chọn một lắp giáp vẫn là. Lục thần hỏi, Mạc Bắc cười nói, đương nhiên là một bộ, một mạch chọn nhất kiện, làm sao xứng đôi thông quan Hồn Vũ Điện thưởng cho đâu. Lục thần gật đầu, tuy nói hắn chỉ có thể chọn 9 cái thưởng cho. Bất quá nói như vậy, nhất kiện tưởng thưởng tính giới bị xác thực rất cao. Ngoại trừ trang bị ở ngoài, Nơi đây còn có công pháp, tâm pháp, khống thuật, siêu cường đan dược, phối phương, đan lô, thậm chí lục thần còn chứng kiến một viên chiến sủng đản. Bình thường khó gặp thứ tốt, nơi đây đều có, đi tới nơi hẻo lánh. Lục thần phát hiện bên này dường như có một tòa triển lãm đài đường nét, bị một tầng bố che lại, mặt trên còn chất đống không ít tạp vật. Lục thần nhíu mày một cái, bắt đầu mang lên mặt tạp vật. Vô danh, ngươi làm gì thế đâu? Ta xem các ngươi nơi đây quá loạn, giúp đỡ thu thập dưới, đem tạp vật sau khi để xuống. Lục thần một bả vén lên tầng kia vải giày. Bên trong quả nhiên là một cái tủ trưng bày. Hơn nữa, còn có đồ đạc. Phương diện này là một quyển sách. Lục thần dán lên xem. Bộ này, học viện tâm pháp, là có ý gì? Lục thần kỳ quái nhìn một bản sách vở. Trên thuyết minh nói đây là một bản học viện tâm pháp. Mạc Bắc một đầu hắc tuyến, lẩm bẩm trong miệng. Quyển sách này thế nào còn ở đây? Không phải mười mấy năm trước để bọn họ thu lại sao? Mạc Bắc, làm sao vậy? Lục thần kỳ quái hỏi. Ồ a hát, không có gì. Cái kia, người vừa rồi hỏi học viện tâm pháp A, kỳ thực rất nhiều công pháp tâm pháp chỉ có thể cung cấp cá nhân tu luyện. Sử dụng phía sau liền đồng thời tiêu hủy. Nhưng là có cực ít tâm pháp. Công pháp là có thể lặp lại tu luyện. Rất nhiều học viện sẽ đem loại công pháp này tâm pháp làm học viện cộng sửa cơ sở. Bản này thiên ngữ nhuận vật tâm pháp đã là như thế. Cho nên là, học viện tâm pháp, lặp lại tu luyện, lục thần trợn to hai mắt. Đối với, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Cái loại này một lần duy nhất tâm pháp ưu thế là chỉ cần ngươi học tập. Phía sau chỉ cần đạt được nó yêu cầu điều kiện biến có thể đột phá. Sau khi đột phá cũng không cần lặp lại học tập. Nhưng loại này lặp lại học tập tâm pháp, càng nhiều cần chính mình lĩnh ngộ đột phá. Hơn nữa không cách nào một lần học tập. Sau khi đột phá phải lần nữa học tập một tầng nội dung. Quảng cáo, trên tổng thể mà nói, vẫn là thật phiền toái. Người nào học cái tâm pháp không hy vọng một bước đúng lúc A, còn từng tầng một lĩnh ngộ đột phá. Đối với học viên mà nói, quá phiền toái. Người nếu không vẫn là nhìn những phần thưởng khác, lục thần có thể không phải nghe Mạc Bắc, tự mình nghĩ muốn. Đây cũng là thật thích hợp làm học viện cơ sở tâm pháp. Mấu chốt là, lúc đầu tâm pháp liền khó làm, huống còn là xuất hiện ở tầng thứ 9 tâm pháp. Người cái này có còn hay không những thứ khác học viện công pháp? Tâm pháp gì gì đó? Những thứ khác, loại này lặp lại học tập kỹ năng cũng không tốt như vậy làm a, nơi đây cũng chỉ có một bản thiên ngữ nhuận vật. Ta cảm thấy a, người cần phải cho những cái này đứng đầu học viên chọn một chút thưởng cho tương đối khá. Bản này thiên ngữ nhuận vật ta lấy trước. Lục thần trực tiếp mở ra triển lãm đài. Trước đem thiên ngữ nhuận vật tâm pháp cầm, Mạc Bắc lòng đang rỉ máu. Cái gia hỏa này, hoàn toàn sẽ không nghe đề nghị của mình a, hảo xảo bất xảo. Còn liền liếc mắt coi trọng bản này tâm pháp, chọn kiện thứ nhất thưởng cho để chính mình nhức nhối. Tâm pháp này, trước đây chúng tiên các chính là định cho môn hạ đệ tử tu luyện a. Sau lại bởi tâm pháp tầng thứ nhất liền có một chỗ linh lực phương thức vận chuyển làm cho không người nào có thể hiểu thấu đáo. Bọn họ lựa chọn một quyển khác đồng cấp tâm pháp. Bản này đào thải phía sau liền không hữu dụng. Liền tạm thả nơi này. Cỏ thảo ẩn giấu đi. Tuy nói chúng tiên các hiện tại đã có chính mình học viện tâm pháp. Đây vốn là đào thải xuống. Có thể cũng không phải nói bản này tâm pháp không tốt. Cùng người khác tiên các đệ tử dùng một cái đẳng cấp tâm pháp. Tựu giống với trước đây chia tay bạn gái cũng không phải bởi vì điều kiện không tốt. Mà là bởi vì một cái hiểu lầm. Lúc này nhìn bị người khác chọn lấy. Cũng hiểu được đau lòng a, ai nha. Nơi này bảo bối thật nhiều a. Ta muốn hảo hảo đào đào mới được. Mạc Bắc, nếu không ngươi chờ ta ở bên ngoài a, lục thần vén tay áo lên.